Vạn đạo Long Hoàng, chương 4839, kế ly gián. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp, nhất định phải thông qua vật dẫn mới có thể bố trí mà ra. Mà tái thể luyện chế là vô cùng khó. Không chỉ cần phải dùng tài liệu chân quý, còn cần có thể luyện chế vật dẫn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện chế hợp kích trận pháp vật dẫn, so đơn độc bày trận, hoặc là luyện chế thần binh, muốn khó rất nhiều rất nhiều. Nhất định phải đồng thời ở phù văn trận pháp chi đạo cùng con đường luyện khí. Có cực cao tạo nghệ, mới có thể luyện chế thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt là, hiện tại rất nhiều hợp kích trận pháp vật dẫn, luyện chế chi pháp đều thất truyền, cho nên, một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn bị hủy. Đây là phi thường tổn thất thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách Á Tiên tộc người sẽ khó chịu. Bọn họ đang liều mạng, gặp tổn thất thật lớn, mà Lục Minh vẫn còn giấu dốt, ẩn giấu thực lực. Đây là cái gì mục đích? Là muốn mượn cấm địa sinh linh tay đến suy yếu bọn họ lực lượng sao? Gia hỏa này, thật đúng là giàu hoạt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý nói nhỏ. Hắn biết rõ, Tuyệt Diệt Thiên Quân nói như vậy, có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, chính là ly gián hắn cùng với Á Tiên tộc quan hệ. Để Á Tiên tộc người cừu thị Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ hai, chính là lần thứ hai xác nhận, Lục Minh phải chăng có thể bộc phát Diệt Thiên Quân trụ sở vậy chờ chiến lực. Mà Lục Minh hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Hắn chẳng lẽ nói thẳng, mình không thể bộc phát vậy chờ chiến lực, vừa rồi đã tận lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tự nhiên không thể nói thẳng. Bằng không thì chẳng phải là giảm xuống bản thân lực uy hiếp. Ta tin tưởng Lục Huynh là có ẩn tình. Việc cấp bách là mau sớm khôi phục lực lượng, miễn cho Nguyên Quang tộc lại lần nữa tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Khung đi ra hòa giải. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, từ một loạt trong sự tình đã sớm đoán ra, Lục Minh hơn phân nửa là hết sức. Về phần Diệt Thiên Quân trụ sở chém giết ba vị tối cường thiên quân lực lượng, hơn phân nửa là không thể thi triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa bây giờ không phải phát sinh mâu thuẫn thời điểm, mà là hợp lực ứng phó Nguyên Quang tộc quan trọng. Tuyệt Diệt Thiên Quân cười lạnh một tiếng, đi tới một bên khôi phục đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người cũng bắt đầu điều tức khôi phục. Cổ thành bên ngoài, Nguyên Quang tộc một chút cao tầng thương lượng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử, bọn gia hỏa này dựa vào cổ thành trận pháp lực lượng, rất khó ứng phó a, vừa rồi một phen công kích, chúng ta tổn thất hơn 10 người. Một vị vương hạ chiến sứ bẩm báo nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ Nguyên Quang tộc người, đều là từ vô tận năm tháng trước đây phong ấn đến bây giờ. Cho nên nhân số không phải rất nhiều, cùng vũ trụ một chút đại tộc căn bản không cách nào so. Cho nên tổn thất không nổi, tổn thất hơn 10 cái, đều bị bọn họ đau lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chính diện tiến đánh, đích xác không phải thượng sách. Cho dù có thể đặt xuống đến, chúng ta tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Cửu công tử nói xong, trầm ngâm một chút, nói tiếp, tấn công chính diện không được. Vậy liền từ nội bộ phân hóa bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội bộ phân hóa bọn họ. Làm sao phân hóa? Có người hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trước kia liền nghe nói, vũ trụ bây giờ mấy phương mạnh nhất thế lực, giữa lẫn nhau đều có thù. Đặc biệt là Diệt Thiên Quân cùng Thiên Nhân Tộc. Cái kia Lục Minh cùng Thiên Nhân Tộc là tử thù. Hiện tại có thể hợp tác, hoàn toàn là xuất phát từ bọn hắn áp lực. Nếu là chúng ta cải biến một lần sách lược, bọn họ liên minh, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Dạng này làm, phái người ở cổ thành bên ngoài kêu gọi. Nói ta mục đích, chỉ là Lục Minh cái kia một nhóm người. Chỉ cần bọn họ chủ động đem Lục Minh cái kia một nhóm người giao cho chúng ta. Chúng ta ngay lập tức sẽ rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử phân phó nói. Diệu A, Thiên Nhân tộc cùng Á Tiên tộc hơn phân nửa đều biết cửu công tử cùng Lục Minh có thù. Nói như vậy, bọn họ nhất định là tin tưởng không nghi ngờ. Vì tự vệ, hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị vương hạ chiến sứ cười lạnh, chụp liên tục mông ngựa. Tốt, lập tức hành động a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử vung tay lên, tường thành phía trên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên quang tộc lại tới, bỗng nhiên có người kinh hô, cắt đứt những người khác khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhất thời dừng lại khôi phục, khẩn trương nhìn về phía tường thành bên ngoài. Nguyên quang tộc làm sao tới nhanh như vậy? Theo lý thuyết nguyên quang tộc mới vừa tiêu hao cũng rất lớn. Đều không khôi phục không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều còn không có khôi phục lại đây. Xem xét phía dưới, lập tức thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai đến nguyên quang tộc, chỉ có một người, một cái nguyên quang tộc, đứng ở cổ thành bên ngoài. La lớn, bên trong người nghe, chúng ta cửu công tử lên tiếng. Hắn muốn, chỉ có Lục Minh cùng hắn đồng bọn. Cùng những người khác không quan hệ. Chỉ cần các ngươi đem Lục Minh cùng hắn đồng bọn giao ra, chúng ta ngay lập tức sẽ rút lui, rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lặp lại lần nữa. Chúng ta cửu công tử lên tiếng. Hắn muốn, chỉ có Lục Minh cùng hắn đồng bọn. Vị kia nguyên quang tộc người liên tục hô hai lần. Hô xong về sau, liền ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tường thành phía trên, đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó ánh mắt của rất nhiều người, không khỏi nhìn phía Lục Minh bọn họ. Có ít người ánh mắt, đã xem mang theo vẻ bất thiện. Nguyên lai nguyên quang tộc mục đích, là Lục Minh bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần giao ra bọn họ, chúng ta thì không có sao. Không cần thiết cùng nguyên quang tộc đả sinh đả tử. Một số người trong bóng tối đã bắt đầu nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này có khả năng hay không là nguyên quang tộc kế ly gián? Muốn cố ý ly gián chúng ta. Cũng không phải là tất cả mọi người dễ dàng bị lừa. Có ít người liền đưa ra nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa chắc là kế ly gián. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói. Lục Minh cùng Nguyên Quang tộc Cửu công tử sớm đã có khúc mắc sao? Ban đầu ở Diệt Thiên quân trụ sở, Lục Minh còn trước mặt mọi người đã đánh bại Nguyên Quang tộc Cửu công tử. Đối phương muốn trả thù, cũng là nhân chi thường tình. Có người phản bác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Minh cùng Nguyên Quang tộc Cửu công tử đích xác có rất lớn khúc mắc. Như vậy nhìn đến, thật vẫn có khả năng. Lúc đầu những cái kia hoài nghi người đều có chút tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ, chỉ cần giao ra Lục Minh bọn họ, Nguyên Quang tộc liền rút lui. Càng ngày càng nhiều người ánh mắt lộ ra bất thiện, hướng về Lục Minh bọn họ, đặc biệt là thiên nhân tộc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt Diệt Thiên quân càng là lộ ra cười lạnh. Nguyên Quang tộc làm như thế, chính hợp ý hắn a. Cái này rõ ràng là Nguyên Quang tộc kế ly gián, muốn suy yếu chúng ta lực lượng. Các ngươi liền cái này đều nghĩ không thông, đầu óc bị cửa kẹp sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán hét lớn, nhưng là, người chung quanh thái độ cũng không có thay đổi. Y nguyên ánh mắt bất thiện hướng về Lục Minh bọn họ. Nếu như không phải thực sự cố kỵ Lục Minh bọn họ chiến lực, chỉ sợ đã động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, sự tình đều đến nước này, chúng ta muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Như vậy đi, xem ở chúng ta là cùng quan hệ hợp tác, chúng ta cũng không động thủ. Chính các ngươi rời đi a, chủ động ra khỏi thành. Tuyệt Diệt Thiên quân mở miệng, trên mặt mang cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chúng ta rời đi cứ việc nói thẳng. Nói như ngươi vậy, chỉ có thể lộ ra ngươi rất dối trá. Lục Minh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi? Trước đó ngươi xuất thủ liền không dùng toàn lực. Thật chẳng lẽ muốn cho chúng ta nhiều người như vậy bị ngươi liên lụy sao? Tuyệt Diệt Thiên quân nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, mau chóng rời đi, miễn cho chúng ta động thủ. Đi mau, làm người không nên quá ích kỷ. Muốn cho chúng ta chôn cùng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng nhao nhao hô lên, muốn cho chúng ta đi, liền xem các ngươi có bản lãnh hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán quát lạnh, không sai, trước khi rời đi, trước tiêu diệt các ngươi thiên nhân tộc đám này tạp chủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần cũng quát lớn, trên người tràn ngập cường đại khí tức, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.